Chiến thần Trấn Quốc, chương 733, 733, chương 734. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một loại sợ hãi vô hình. Dù biết rõ là sẽ có nguy hiểm xảy ra nhưng bạn lại không thể làm gì được. Biết vậy tối hôm qua nghe lời bà ngoại đến nhà họ Trương thì tốt rồi. Lý Tử Nhiễm bắt đầu hối hận. Không ngờ chỉ một lời từ chối lại gây ra rắc rối lớn như vậy. Ngay cả Võ Tiêu cũng cắn môi. Sớm biết thế đã không vội vàng hấp tấp, nên mới gây ra họa lớn thế này. Nhà họ Trương, cậu Chiến, gia trẻ lớn bé nhà họ Trịnh bây giờ đang cực kỳ hỗn loạn. Ngay cả lòng người trong tập đoàn Thiên Lạc cũng rất loạn. Trương Đông Húc cười nói. Lữ Chiến để lộ ra nét cười. Thế mới đúng chứ. Lý Tử Nhiễm, cô dám từ chối tôi đúng không? Tôi muốn khiến cô mỗi ngày đều phải sống trong sợ hãi. Trương Nghiệp Phi nở nụ cười. Dám từ chối cậu Chiến. Đúng là không biết trời cao đất dày. Chuyện đề cử, hướng dẫn trở thành người tình hoàn hảo. Lữ Chiến cười. Tao cũng rất muốn biết rốt cuộc là loại đàn bà thế nào mà dám từ chối tao. Cậu Chiến, có ảnh chụp đây. Mời cậu xem qua. Trương Đông Húc lập tức đưa ảnh chụp đời thường của Lý Tử Nhiễm qua. Hừ, nhìn thấy những bức ảnh đời thường của Lý Tử Nhiễm, hai mắt Lữ Chiến sáng lên, khóe miệng anh ta gợi lên một độ cong. Cẩn thận xem xét ảnh chụp, xem ra là đang rất có hứng thú. Ngay cả những cao thủ mang mặt nạ trắng đen bên cạnh anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên. Cậu chủ chưa bao giờ ham gái đẹp, cũng hoàn toàn không có hứng thú với mấy người phụ nữ. Chẳng lẽ là gặp được hàng hảo hạng sao? Đẹp quá. Lữ Chiến tự lẩm bẩm một mình. Từ nhỏ thầy đã giáo dục cho anh ta một tư tưởng. Mấy thứ như phụ nữ hay cờ bạc cái gì cũng không được đụng vào. Nó ảnh hưởng đến sự trưởng thành của anh ta. Dù sao sau này anh ta cũng là người làm việc lớn. Cho nên ngần ấy năm, đến tận bây giờ anh ta đều rất nghiêm khắc về mặt sinh hoạt cá nhân. Chỉ từng đụng chạm với một hai người phụ nữ mà thôi. Ngoại trừ gặp phải điều gì đó khiến bản thân anh ta vô cùng thích thú. Nếu không anh ta sẽ không bao giờ đi làm. Rõ ràng Lý Tử Nhiễm đã khiến lòng anh ta xao động. Hắn ta thay đổi kế hoạch ngay lập tức. Cách Trương,